Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2111. Đệ 2111 chương thiếu chút nữa liền ta đều lừa. Đi vào đạm lục sắc khói độc cái chắn Ngô Thanh Thiền cũng không biết nói. Bên ngoài không ít người đã cảm thấy nàng có thể là chết người. Nàng lúc này mang theo các tiểu bảo bối đi tới cái chắn khu độc tố sâu nhất nùng địa phương. Sau đó ngồi xếp bằng buông ra hấp thu nơi này độc tố. Các tiểu bảo bối cũng chiếm cứ ở bốn phía, điên cuồng hấp thu bốn phía độc khí, từng cây đều vui vẻ vô cùng. Sau nửa canh giờ, bên ngoài người liền thấy phía trước đạm lục sắc sương mù dần dần giảm đạm. Cuối cùng thậm chí tất cả tiêu tán. Ngô Thanh Thiền cùng nàng yêu sủng thân ảnh cũng ở cách đó không xa lộ ra tới. Bình yên vô sự thậm chí tinh thần sáng láng, nhìn thấy một màn này, kia sáu gã luyện độc sư sôi nổi lộ ra gặp quỷ ánh mắt. Này, sao có thể, chỉ là nửa canh giờ nàng là như thế nào khám phá này phiến khói độc bích trướng. Quá không thể tưởng tượng đi, một người luyện độc sư nhịn không được kinh hô. Bọn họ sáu người phía trước liên thủ phá giải 5 ngày đều không thu hoạch được gì thậm chí thiếu. Chút nữa bị phản phệ, cái kia mau đều không có Trương Tề nha đầu là như thế nào làm được. Mặt khác 5 người cũng nghi hoặc khó hiểu, chuyện như vậy phát sinh quá đột nhiên, khó có thể làm cho bọn họ tiếp thu. Công Tôn Cánh đầu tiên là chấn động, tiếp theo lão trong mắt bộc phát ra một đoàn vui mừng. Ha ha. Thanh gia một lam mà thắng với lam, tiểu nha đầu thật đúng là ra ngoài người đoán trước, hắn thật đúng là không nghĩ tới cái kia tiểu. Nha đầu có thể đem tầng thứ hai khói độc bích trướng nhanh như vậy khám phá. Nhìn qua chẳng những lông tóc không tổn hao gì còn có loại tinh khí thần càng tốt cảm giác. Lâu Trạm khóe môi dơ dơ lên, đó là đương nhiên, đạm lục sắc sương mù tan đi. Nhưng phía trước đột nhiên lại ngưng tụ nổi lên một tầng thâm hắc sắc sương mù. Lần này độc tố làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Công Tôn Cánh trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất, thâm nhíu mày nhìn phía trước. Sao lại thế này, ta phía trước được đến tin tức nơi này chỉ có 2 tầng khói độc bích trướng A. Như thế nào còn sẽ có một tầng càng sâu khói độc bích trướng tồn tại? Hắn dùng tinh thần lực đảo qua đi đều cảm thấy một loại tim đập nhanh. Hắn loại này không hiểu độc người đều đã nhìn ra, phía trước kia tầng màu đen khói độc tuyệt đối so với phía trước 2 tầng phải mạnh hơn quá nhiều. Lâu Trạm cười nhạo một tiếng, người kia tin tức cũng không biết là bao nhiêu năm trước sự tình. Hiện tại toàn bộ thượng cổ chiến trường có biến hóa đều không kỳ quái. Càng đừng nói chỉ là nhiều ra một tầng khói độc bích trướng, Công Tôn Cánh thở dài. Này nhưng như thế nào cho phải? Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn đi trở về tới Ngô Thanh Thiền xả ra cái tươi cười hỏi. Tiểu hữu đối mới xuất hiện xương đen có hay không cái gì phá giải phương pháp tiểu nha đầu vừa. Rồi bày ra ra kinh người chơi độc năng lực. Hắn phỏng chứng tiến vào thượng cổ chiến trường mặt khác luyện độc sư cũng sợ không ai có thể kham. Phá nơi này khói độc, bởi vậy chỉ có thể đem vài phần mong đợi ký thác ở trên người nàng. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy muốn phá rớt này xương đen khó khăn quá lớn. Nàng phỏng chừng khó làm được, Lâu Chạm thật sâu nhìn Ngô Thanh Thiền liếc mắt một cái vẫn chưa nói chuyện. Ngô Thanh Thiền rời đi cùng Lâu Chạm đối diện ánh mắt. Trên mặt mang theo vài phần ngưng trọng trầm tư, một lát mới mở miệng, này ta cũng không dám khẳng định, kia xương đen độc tố quá cường, muốn đem này khám phá giải rất khó, trên mặt nàng ngưng trọng thần sắc cùng gắt gao nhăn ở bên. Nhau mỗi ngày làm Công Tôn Cánh tâm trầm trầm ni hắn lần này sở dĩ lựa chọn tiến vào thượng cổ. Chiến trường mạo hiểm, vì chính là này tòa di tích. Đối hắn tương lai đánh sâu vào vĩnh hằng cảnh quá trọng yếu. Lâu Chạm thấy Ngô Thanh Thiền sắc mặt như vậy nghiêm túc. Truyền âm hỏi, tiểu nha đầu, kia khói độc bích trướng thật sự khó phá rớt. Ngô Thanh Thiền khẽ cười một tiếng. Hồi truyền, không có, này xương đen cái chắn muốn phá rớt tuy rằng yêu cầu tiêu phí thời gian nhiều điểm. nhưng với ta mà nói không thành vấn đề, tiểu nha đầu thiếu chút nữa liền ta đều lừa. Lâu Trạm bật cười, hết chương.